Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 423, ban cho bút tuyên luật đức phục người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, được, mọi người nếu cũng không có ý kiến. Như vậy, sau ngày hôm nay, ta nhân giới đại lục sắc nhọn đao chiến đội. Chính là thành lập Tiểu Tuệ Minh Thanh Âm. Ở đó trên ngọn núi đột nhiên vang dội. Cùng lúc đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay phải lên, kia màu trắng bạc nghịch thương thiên bút vẽ kẹp theo từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí ở đó trên hư không nhanh chóng phác họa đứng lên, tốc độ phi khoái. Dần dần chỉ thấy từng cái so với nghịch thương thiên bút vẽ hơi nhỏ nhất hào một cán cái bút vẽ ở trong hư không sắp hàng chỉnh tề chậm rãi hiện ra mà ra. Ở đó từng cái bút vẽ trên cũng bất ngờ có khắc Đông Phương Mặc Họa Dream Team 7 cái chiếu lấp lánh chữ to. Này là ta dùng ta còn sót lại một chút mực thiêng thay mọi người phác họa ra bút vẽ. Những bức họa này trên ngòi bút đã bị ta trực tiếp sáp nhập vào chí tôn cốt một tia lực lượng. Nếu như dựa theo cảnh giới mà nói chuyện, vẻn vẹn là này từng cái bút vẽ, vậy lấy nhưng là phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ theo các ngươi cảnh giới tăng lên, cũng sẽ tương ứng tăng lên cảnh giới. Cho nên, đối với các ngươi ngày sau tu luyện họa đạo, cũng là sẽ có cực lớn trợ giúp. Hắn vừa nói, một bên bút vẽ khẽ nhúc nhích. Tại hắn khẽ quơ bút vẽ lúc kia, từng cái màu trắng bạc bút vẽ cũng là nhanh chóng chớp động, trực tiếp rất là chính xác xuất hiện ở mỗi một cái đệ tử trong tay. À, chẳng những là các vị đệ tử, ngay cả Hám Thiên cùng Thẩm Túy Ba cũng là không khỏi thất kinh. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lấy có thể gặp mà không thể cầu mực thiêng làm mối, trực tiếp phác họa ngưng luyện ra này bách thập chi có thể so với phân thần cảnh bút vẽ. Bảo tay như thế, ở nơi này nhân giới đại lục, cũng chỉ có Tiểu Tuệ Minh có thể làm được rồi. Mà kia từng cái Mặc Hương các đệ tử, cũng trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Vốn là hôm nay có thể gặp được trong truyền thuyết Tuệ Minh các chủ, để cho bọn họ cũng rất là kích động, không nghĩ tới còn trực tiếp trở thành toàn bộ nhân giới đại lục sắc nhọn đao chiến đội một thành viên. Cái này cũng chưa tính, các chủ còn là mỗi người ban cho chân quý như vậy bút vẽ. Cái này làm cho trong ngày thường được quán mộ Dung Lan trách phạt các vị đệ tử đều cảm giác đang nằm mơ, rất là không chân thực. Hay lại là mộ Dung Lan phản ứng đầu tiên, chỉ thấy nàng thân thể khẽ nhúc nhích, ôm quyền khom người, mặt đầy thành kính cao giọng nói: đa tạ các chủ ban cho, chúng ta nhất định không cô phụ các chủ kỳ vọng. Ở nàng tiến lên hành lễ lúc, mọi người cũng là trước sau phản ứng kịp, từng cái vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người, vội vàng nói tạ. Thẩm Túy Ba nhìn ngắn ngủi này trong vòng một ngày, do công chúa bướng bỉnh, thoáng cái trở nên có tri thức hiểu lễ nghĩa, khiêm tốn cẩn thận mộ Dung Lan, trong lòng cũng là mừng rỡ. Hắn nghĩ, chờ đến hắn hồi tông môn sau đó, nhất định phải cho hắn yêu quý muội muội, thật tốt nói một chút. Muội muội Thẩm Linh Nguyệt, ở lúc còn trẻ, cũng là Huyền Châu Tây Bắc chi địa, tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, bởi vì nàng thuở nhỏ thiện sử gậy chín đốt, cho nên nàng cùng bản thân trượng phu Hồng Thiên Vũ cùng xưng Tây Bắc đôi roi hiệp. Nhưng là bất hạnh là Hồng Thiên Vũ ở mười mấy năm trước ở trong núi thải lam linh thảo dược lúc bị du lịch tứ phương thanh minh lão tổ gặp, bị trực tiếp đánh thành vỡ nát. Này cũng là trong lòng Thẩm Túy Ba vĩnh viễn đau, cho nên với ở phía sau tới không chút do dự nhờ cậy Tiểu Tuệ Minh. Nguyên bổn cũng là cùng chuyện này có chút liên lạc. Được rồi, mọi người không cần đa lễ. Nếu ta Mặc Hương các sắc nhọn đao chiến đội đã thành lập mọi người sau này ở trên giang hồ đi lúc cũng phải cần chú ý mình ngôn hành cử chỉ, bởi vì các ngươi một lời một hành động cũng trực tiếp đại biểu toàn bộ nhân giới đại lục. Hơn nữa, phàm là sắc nhọn đao chiến đội đội viên ở bất kỳ môn phái cùng quan phủ đều là thượng khách, bởi vì các ngươi là ta trực tiếp chỉ huy đội ngũ, nhưng là cũng không thể chuyên hoành bạt hổ, lấn áp hương lý, như có phạm người, giết chết không bị tội. Cũng nghe rõ chưa? Tiểu Tuệ Minh lần nữa cẩn thận dặn dò. Chúng ta minh bạch, chiến đội luật sát, không dám chống lại. Mọi người lớn tiếng đáp. Được rồi, đây là chiến đội luật điển. Trên đó tổng cộng có 99 đến 81 cái luật pháp. Đi xuống sau đó, liền do hai vị giám sự cho các vị đúng giờ giảng giải. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, từ cái này chiếc nhẫn kia chung, lấy ra một quyển lam sắc mặt bìa điển tịch, khoát tay, chỉ thấy hào quang chợt lóe, kia điển tịch vèo một tiếng, trực tiếp lướt xuống, chậm rãi rơi vào Thẩm Túy Ba xòe bàn tay ra bên trong. Thẩm Túy Ba nhận lấy luật điển, có chút khom mình hành lễ, sau đó vội vàng đem nó thu vào. Hắn len lén nhìn một cái Hám Thiên, phát hiện giờ phút này Hám Thiên cũng đang nhìn sang mình. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai người đều là danh môn đại phái chi chủ, cũng là tự do quán. Này bỗng nhiên lại muốn cho bọn họ đúng giờ cho những thứ này tiểu tuổi trẻ giờ học. Cái này làm cho hai cái đại trưởng giáo rất là nhức đầu. Nhưng là, bọn họ biết, cái này nhiệm vụ, chẳng những phải làm, còn phải làm xong. Này Tuệ Minh đế quân đem này nhân giới tương lai đệ nhất đội mạnh kỷ luật chuyện giao cho hắn hai, cũng là đối với bọn họ tín nhiệm. Bọn họ sao tốt cự tuyệt? Được, tuyên giảng đã xong, tiếp đó liền do Mộ Dung Lan đội phó cùng hai vị giám sự đại nhân thật tốt nói một chút chi tiết đi. Bản các chủ còn có chuyện phải làm, trước hết rút lui, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tiểu Tuệ Minh cũng là cặp mắt rảo hoạt chuyển một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía dưới mọi người, lớn tiếng nói. Hắn nói xong cũng là không dừng lại nữa, chỉ thấy quanh người hắn ánh sáng màu vàng đột nhiên bắn thẳng đến mà ra, sau đó sau lưng hắn ngưng tụ ra một đôi mấy trượng lớn nhỏ kim sắc phượng xí. Dưới chân hắn ngân mang chớp động, vừa tung người, vác hậu kim sắc phượng xí mở ra, giống như một đảo rất là rực rỡ tươi đẹp kim sắc quang hồng, trực tiếp lướt ầm ầm ra. Chỉ là thời gian nháy con mắt, vậy lấy nhưng trực tiếp ở phương thiên địa này giữa biến mất, đặt mình trong ở đó mây mù dày đặc mặc hương các trong quần sơn rồi. Cung tiễn các chủ, biết giờ phút này đạo. Mọi người mỗi một người đều mới phản ứng được, ở Mộ Dung Lan dưới sự hướng dẫn cũng vội vàng khom người hành lễ, lớn tiếng nói. Hám Thiên cùng Thẩm Túy Ba nhìn Tiểu Tuệ Minh đi xa, đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Tiểu Tuệ Minh liền thích làm vung tay trưởng quỹ, giống trống khua chiêng mở đầu. Chuyện còn lại còn phải do bọn họ hai cái lão gia hỏa vất vả lo liệu. Nhưng là, tâm mặc dù chung có một chút nói rông dài, nhưng là, chuyện tình còn phải làm rất tốt. Không có cách nào, ai bảo hắn là một châu chi đế, một các chi chủ đây. Bất quá, cùng bọn chúng hai rất là bất đồng là, kia Mộ Dung Lan ở Tiểu Tuệ Minh sau khi rời đi, lại một chút cũng không có lười biếng, trực tiếp mở ra kia đan thanh truy mệnh quyết chép tay, bắt đầu cùng các vị đệ tử nghiên tập lên họa đạo công pháp tới. Mà trong ngày thường treo nhi lang làm cốc lợi đa, lần này lại cũng vội vàng vây lại, bắt đầu tỉ mỉ nghe Mộ Dung Lan phân tích quyển kia đan thanh truy mệnh quyết tới. Thấy không, này chính là chúng ta Tuệ Minh đế quân chỗ cao minh, lấy đức thu phục người. Ha ha ha. Thẩm Túy Ba nhìn mặt đầy cổ quái Hám Thiên, ha ha cười to lớn tiếng nói, đúng đúng đúng, lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người. Nghe vậy Hám Thiên trầm mặc một chút, cũng không khỏi gật đầu trả lời, ha ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng loạt gật đầu, sau đó đều không khỏi cười lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.